Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người sau tình không sâu, huống hồ đối với người chị họ này cô chẳng có thiện cảm. Nhưng dù sao, ở trong mắt tất cả mọi người Vân gia thì cô ta chính là công chúa. Biết rõ đắc tội với cô ta thì kết cục của cô cũng chẳng tốt, nên Vân Uyển cũng không ngốc nghếch đến nỗi đi gây sự với Vân Tịnh Giai. Hôm nay ở trường cũng không có nhiều việc, nhưng vì không muốn về sớm để gặp mặt Vân Tịnh Giai, nên cô quyết định ở lại hoàn thành công tác của ngày mai. Dù sao cô cũng đang rảnh. Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, giờ này hẳn tất cả mọi người Vân gia đang cùng Vân Tịnh gia trò chuyện ở phòng khách. Lúc đó cô trở về trước mặt mọi người, chữ Diên cũng không tiện gây khó dễ cho cô. Cô sớm đã nghĩ ra được lý do. Không ngờ về đến nhà, phòng khách đã trống trơn, không có một ai, mà người hầu sớm đã trở về phòng. Ám Dạ thiếu, đây là đồ của Vân Mặc thiếu gia, còn chưa dùng lần nào, anh có thể mặc nó. Giọng nói phụ nữ truyền đến, cô có thể cảm nhận ra đó là giọng của Elena, trợ thủ đắc lực của Vân lão gia. Nếu Elena ở đây thì Vân lão gia hẳn cũng đã trở về Vân gia. Chuyện này Vân Uyển sớm đã dự đoán được. Dù sao Vân Tịnh Giai cũng là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất. Cô ta trở về, Vân lão gia làm sao có thể không rời Vân Trạch trở về nhà chính Vân gia. Cảm ơn. Giọng nói trầm thấp trong khoảng không gian vắng lặng lại càng trở nên rõ ràng. Vân Uyển bị giọng nói thu hút, cô không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm, chỉ thấy người đàn ông điển trai đứng đó, áo sơ mi trắng phối với quần tây càng khiến anh trở nên tuấn tú. Elena đưa cho anh một bộ quần áo. Vân Uyển biết đó là quần áo của Vân Mặc, nhưng Vân Mặc rất ít khi về Vân gia, cho nên những bộ quần áo đó đều không được đụng đến. Người đàn ông nhận lấy với gương mặt ôn hòa, nhưng thần sắc lại thập phần lạnh nhạt. Tuy anh cười, nhưng Vân Uyển cảm thấy ý cười đó lại không tới nơi đáy mắt. Người đàn ông như vậy, cô là lần đầu tiên gặp được, trong trẻo lạnh lùng tựa như gió, khó mà nắm bắt. Anh tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích mà cô vẫn hay được kể, khiến cô nhất thời ngẩn ngơ đứng đó, trái tim bất giác đập loạn nhịp cả lên. Từ nhỏ cô đã sống ở S thị, số lần cô đến Vân gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nói Vân gia là nhà ngoại của cô, nhưng hiểu biết của Mạc Tử Yên về Vân gia thật sự không nhiều, thậm chí có thể nói là xa lạ. So với Vân Trạch, nhà chính Vân gia quả thật chẳng khác nào cung điện hoàng gia. Hành lang khúc khuỷu, cầu thang lòng vòng, vườn tược rộng lớn, ngay cả phòng ngủ dành cho khách nhân cũng có thể so sánh với khách sạn 6 sao, tiện nghi đầy đủ, đồ dùng không thiếu, sang trọng quý phái, nhưng lại không cho người khác cảm giác ấm áp. Hiện tại, rốt cuộc thì Mạc Tử Yên cũng hiểu vì sao Vân Hình Như và Vân Mặc lại rời khỏi Vân gia. Vân Hình Như không nói, dù sao bà cũng đã gả cho người, không sống ở Vân gia thật sự bình thường. Nhưng còn Vân Mặc, hắn là con dòng chính Vân gia, mẹ hắn là phu nhân Olivia của nhà Anatoria, dòng máu trực thuộc quý tộc Pháp, đồng thời cũng là người thừa kế của Vân lão gia. Cả Vân gia này từ khi hắn sinh ra đã thuộc về hắn, nhưng hắn lại lựa chọn rời đi, tại sao vậy? Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã đi lấy lòng Vân lão gia để sớm có thể giành quyền thừa kế. Dù sao Vân gia rất có thế lực ở Hồng Kông, ngay cả chính phủ cũng kiêng kỵ vài phần. Những người bên ngoài biết rõ sự tình của Vân đều mắng hắn không có tiền đồ, nhưng chỉ có Vân Mặc mới hiểu được cảm giác của chính hắn. Đối với cảm xúc của Vân Mặc, lúc này Mạc Tử Yên cũng hiểu được ít nhiều. Vân gia tuy là lớn, nhưng đâu đâu cũng là vũng nước đục. Chữ Diên vốn dĩ không phải là nữ nhân an phận. Vân Mặc từ trước đến nay đều chính là cái gai trong mắt bà. Một ngày hắn còn ở Vân gia, bà sẽ không buông tha. Nhà là nơi để nghỉ ngơi, để vui vẻ. Nhưng nếu ở nơi này không có vui vẻ, thì hà tất gì phải ép buộc mình. Cô không biết vì sao năm đó Vân Hình Như nhất định đoạn tuyệt với Vân lão gia mà theo Mạc Vũ Huyên đến S thị. Vân Mặc cũng quyết định rời khỏi Vân gia, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Ngay cả Vân lão gia còn chuyển đến Vân Trạch thì hỏi tại sao các con của ông lại rời đi. Nếu đổi lại là cô chỉ sợ cô cũng sẽ lựa chọn giống cậu nhỏ của mình. Cả cuộc đời này của Mạc Tử Yên, cô chỉ mong bản thân có cuộc sống yên ổn. Cô muốn gia đình mình thật hạnh phúc, cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Cô không muốn dính vào tranh giành đấu đá với bất kỳ ai, bởi vì đã mất mát quá nhiều, cho nên mới không muốn mất thêm gì nữa. Mạc Tử Yên thay một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, chỉnh chu xong, cô liền đi về phía phòng bên cạnh. Đó là phòng của Ám Dạ Duật. Đây là do Vân lão gia sắp xếp. Vân gia vốn rất rộng lớn, chia làm 5-6 tầng. Vốn dĩ phòng cô phải được xếp với các tiểu thư của Vân gia, nhưng vì quan hệ giữa cô và Vân Tịnh gia không tốt, Một phần là do Trác Lân, phần còn lại là do ấn tượng đầu tiên của cô đối với người của Vân gia không hề tốt, nên Vân lão gia quyết định để cô ở cùng tầng với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net